Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. Chương 2, góc truyện audio.com. Cuộc xuất hành đầu tiên của chàng Don Quixote tài ba sao khi chuẩn bị xong, Don Quixote bắt tay ngay vào hành động. Chàng nghĩ mình sẽ có tội với đời nếu trì hoãn việc trả thù cho những người bị xúc phạm, bênh vực kẻ hèn yếu, uốn nắn điều sai trái, phi lý, đả phá mọi lạm dụng bất công. Thế rồi vào một trong những ngày tháng 7 nóng nực nhất, trời chưa tỏ, chẳng nói với ai mà cũng chẳng ai hay, Don Quixote khoác vũ khí vào người, nhảy lên con Rocinante, đầu đội mũ sắt, một tay ôm khiên, một tay vác ngọn giáo, lên cổng sau ra thẳng ngoài đồng, vô cùng sung sướng thấy bước đầu thuận lợi. Nhưng vừa mới lên đường, chàng chợt nảy ra một ý nghĩ khủng khiếp khiến chàng suýt bỏ giờ sự nghiệp mới bắt đầu. Chàng nhớ là mình chưa được phong tước hiệp sĩ và chiều theo luật lệ của giới hiệp sĩ giang hồ chàng chưa thể và cũng chưa được đọ sức với bất kỳ một hiệp sĩ nào khác. Và lại, dù có được phong tước rồi, chàng vẫn là lính mới, chưa có một biểu tượng nào trên khiên khi chàng còn chưa lập được chiến công hiển hách. Những ý nghĩ đó khiến chàng trở nên do dự. Song, tính điên rồ đã giúp chàng thắng mọi trở ngại. Chàng định bụng khi gặp người đầu tiên, chàng sẽ nhờ phong tước hiệp sĩ cho, giống như các hiệp sĩ khác làm như kể trong sách. Còn về vũ khí, chàng sẽ lau chùi thật bóng chờ dịp. Nghĩ vậy càng thấy yên tâm và lại tiếp tục lên đường. Chàng để mặc con ngựa tự do chọn hướng, nghĩ rằng phải đi như thế mới đúng là tìm những chuyện phiêu lưu. Chàng hiệp sĩ mới mẻ của chúng ta vừa đi vừa nói một mình. Chắc là sau đây, lúc ra sách nói về các chiến công của ta, tác giả sẽ viết như sau trong đoạn kể về buổi sớm đầu tiên ta xuất hành. Khi vầng hồng vừa mới trăng những sợi tơ vàng tuyệt đẹp lên mặt đất bao la, khi những con chim non có những bộ lông sặc sỡ vừa cất tiếng hót véo von chào mừng nàng rạng đông rời bỏ chiếc giường của Đức Lang Quân hay ghen để hiện ra ở chân trời xứ C, khi đó hiệp sĩ chứ danh Don Quixote xứ Mancha rời bỏ chăn ấm đệm êm, cưỡi con tuấn mã chứ danh Rocinante băng qua cánh đồng Montiel xa xưa nổi tiếng. Quả thật lúc này Don Quixote đang đi trên cánh đồng Montiel. Chàng nói tiếp, ôi, thời đại hạnh phúc thế kỷ hạnh phúc sẽ được biết tới những chiến công huy hoàng của ta, những chiến công đáng được khắc vào những biển đồng bia đá cho muôn đời sau ghi nhớ. Hỡi những nhà chép sử uyên bác, hãy viết về cuộc đời thần kỳ của ta. Dù người là ai đi chăng nữa, xin chớ quên Rocinante tuyệt vời, người bạn đồng hành mãi mãi trung thành của ta. Rồi như một người thực sự si tình, Don Quixote lại nói. Ôi, công chúa Dulcinea, chủ nhân của trái tim nô lệ này. Ta rất đau lòng vì nàng đã xua đuổi ta, không cho ta đến trình diện trước sắc đẹp của nàng. Xin nàng hãy đoái hoài kẻ vì nàng đã phải chịu bao nỗi đắng cay. Chàng vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ hết chuyện này sang chuyện khác theo đúng kiểu cách lời lẽ đã học trong sách. Chàng cứ thủng thẳng bước một trong khi trời nắng như thiêu như đốt đến mức đủ làm cho bộ óc chàng tan ra thành nước nếu như nó còn chút ít nào trong sọ. Hầu như suốt ngày hôm đó, không xảy ra chuyện gì đáng kể trên đường đi. Don Quixote tức giận vì chàng muốn gặp ngay lập tức đối thủ để thử cánh tay dũng mãnh của mình. Có tác giả viết chuyện phiêu lưu đầu tiên của chàng đã xảy ra ở cảng La Pixe, có tác giả lại cho rằng cuộc mạo hiểm của chàng bắt đầu từ những cối xay gió. Góc truyện audio.com. Theo chỗ chúng tôi xác minh và tìm thấy trong biên niên sử của xứ Mancha, thì vào lúc hoàng hôn ngày đó, cả chàng hiệp sĩ Don Quixote lẫn con tuấn mã Rocinante đều mệt nhoài và đói lả. Don Quixote bèn nhìn quanh xem có tòa lâu đài hoặc túp lều nào của những người chăn cừu không để nghỉ chân và kiếm cái ăn cho no bụng thì thấy cách đường cái không xa có một quán trọ. Chàng tưởng đâu nhìn thấy một ngôi sao dẫn chàng chẳng những tới trước cổng mà vào tận lâu đài của đáng cứu thế. Chàng vội thúc ngựa, và tới nơi lúc trời vừa sầm tối. Tình cờ lúc đó có hai cô gái đứng chơi trước quán trọ. Hai ả này nom ra chẳng phải thiện nhân, họ đi Sevilla cùng một đám người lái la và nghỉ trọ tại đây. Đối với chàng hiệp sĩ giang hồ của chúng ta, tất cả những điều suy nghĩ hay những cảnh nhìn thấy đều diễn ra như trong sách chàng đọc. Nhìn cái quán trọ, chàng tưởng tượng ngay ra một tòa lâu đài với bốn ngọn tháp và những mái gác chuông bằng bạc sáng loáng, với cầu rút và hào sâu, với tất cả những cái người ta thường tả. Tới gần quán trọ, mà chàng đinh ninh là một tòa lâu đài, Don Quixote dừng ngựa lại chờ xem trên thành có chú lùn nào đứng trên thành thổi kèn báo hiệu có hiệp sĩ đến không. Chờ mãi chẳng thấy, mà con Rocinante có vẻ muốn rúc vào tàu ngựa, chàng bèn đi lại và bắt gặp hai cô ả nói trên. Chàng nghĩ ngay đó là hai tiểu thư xinh đẹp hoặc hai phu nhân khuê các đang đứng chơi trước cổng lâu đài. Lúc đó có một anh chàng chăn lợn thổi tù và gọi đàn gia súc về. Don Quixote lại tưởng đó là một chú lùn báo tin chàng tới và, rất lấy làm hài lòng, chàng tiến lại gần hai cô gái nọ. Thấy Don Quixote mặc áo giáp tay giáo tay khiên, hai ả sợ quá liền chạy vào trong quán trọ. Don Quixote thấy thế lại nghĩ rằng họ muốn lánh mặt, chàng bèn nhấc lái lưỡi chai bằng bìa cứng để lộ khuôn mặt khô khẳng đầy bụi, rồi nói với một vẻ hòa nhã và bằng một giọng ôn tồn. Xin hai tiểu thư chớ lảng tránh và ngại ngùng chi, những người thuộc dòng hiệp sĩ như tôi không được phép xúc phạm tới bất kỳ ai, nhất là đối với những tiểu thư khuê các như hai nàng. Trong khi Don Quixote nói, hai ả cố nhìn vào khuôn mặt bị cái lưỡi chai che lấp. Đến khi thấy gọi mình là tiểu thư, một danh từ thật xa lạ với nghề nghiệp của họ, hai người không nín được cười khiến Don Quixote phải phát cáu. Chàng nói, tôi thiết tưởng sắc đẹp chưa đủ mà còn cần phải có ý tứ. Vô cớ mà cười là vô duyên, nhưng tôi nói vậy không phải để cho hai nàng phiền lòng, Phật ý đâu mà tôi chỉ có một mong ước là được phụng sự hai nàng thôi. Ngôn ngữ khó hiểu và thái độ của chàng hiệp sĩ khiến hai nàng càng cười dữ và Don Quixote càng thêm bực mình. Giữa lúc đó chủ quán bước ra, đó là một con người đẫy đà, tính tình dĩ hòa vi quý, nhìn thấy hình thù xấu xí của Don Quixote và những vũ khí kỳ dị của chàng, nào yên cương, giá, khiên, áo giáp, lão ta cũng muốn cười quá. Nhưng lão lại sợ cái bộ máy chiến tranh đó hơn nên lão vội lấy giọng lễ phép hỏi. Nếu hiệp sĩ cần tìm chỗ nghỉ ngơi mà không cần tìm giường ngủ. Quả thật trong quán trọ này không có lấy một cái nào cả, chúng tôi xin tương tất. Thái độ nhũn nhặn của quan trấn thành. Don Quixote trông chủ quán hóa ra quan trấn thành, Don Quixote đáp. Thưa quan trấn thành, đối với tôi thế nào cũng được vì rằng. Đồ trang sức của tôi là vũ khí, và nghỉ ngơi là chiến đấu không ngừng. Một, thấy Don Quixote xưng hô như vậy, chủ quán nghĩ rằng chàng tưởng mình là người Castilla. Hai. Góc chuyện audio.com. Lão vốn sinh trưởng ở Andalusia, tại vùng biển San Luca, là một tay giảo quyệt không kém gì Caco và tinh nghịch như một chú học trò hay một thị đồng, lão bèn trả lời. Nếu vậy, giường ngủ của ngài phải là đá cứng, giấc ngủ của ngài là thức thâu đêm. Ba, nếu quả như thế xin mời ngài xuống ngựa, trong túp lều tranh này, chắc chắn ngài sẽ có dịp thức cả năm liền, chứ nói chi một tối. Rồi lão tới giữ bàn đạp yên ngựa. Don Quixote bước xuống một cách khó khăn mệt nhọc như một người từ sáng tới giờ chưa có hạt gì vào bụng. Chàng dặn chủ quán phải chăm sóc con Rocinante vì nó là con ngựa hay nhất trên đời này. Lão chủ quán nhìn con vật thấy nó cũng không đến mức như chủ nhân nó khoe, thậm chí không được nửa phần. Lão dắt nó vào chuồng rồi quay lại xem ông khách mới có cần gì không thì thấy hai cô gái đang giúp Don Quixote cởi bỏ bộ áo giáp và vũ khí. Lúc này họ đã làm lành với chàng rồi. Sau khi đã cởi được hai tấm giáp che trước ngực và lưng, họ loay hoay mãi không sao rút được tấm giáp che cổ và cái mũ có những dải màu lục thít chặt vào đầu. Họ muốn cắt những dải đó vì không gỡ được nút nhưng Don Quixote không chịu. Thế là cả đêm, chàng cứ đội sùm sụp chiếc mũ trên đầu trông thật tức cười. Nhìn hai cô gái cởi giáp cho mình, chàng cứ ngỡ đó là hai phu nhân quý phái ở trong lâu đài, chàng bèn cất giọng đọc mấy câu thơ duyên dáng trong bản tình ca. Chưa có một hiệp sĩ nào được những người đẹp chăm sóc chu đáo như Don Quixote khi chàng từ quê nhà ra tới đây. Có các vị tiểu thư chăm sóc chàng và các nàng công chúa trông coi Rocinante của chàng. Thưa hai bà, chàng nói tiếp, Rocinante là tên con ngựa của tôi, còn Don Quixote xứ Mancha chính là tôi. Thực ra tôi không muốn xưng danh tước làm gì, để sau đây những chiến công của tôi sẽ giới thiệu tôi. Nhưng vì tức cảnh mà tôi đọc mấy câu tình ca của Lanyote, do đó hai bà đã sớm biết tên tôi. Nhưng lúc đó hai bà sẽ truyền lệnh cho tôi và khi đó cánh tay dũng mãnh này sẽ sẵn sàng làm đẹp lòng hai bà. Hai cô gái nó sinh ra đâu phải để nghe những lời nói văn hoa đó nên cứ làm lặng thinh. Họ chỉ hỏi chàng có ăn gì không, có gì tôi ăn nấy, Don Quixote đáp thế nào cũng xong. Hôm đó là ngày thứ sáu, trong quán chẳng có gì ngoài mấy con cá nhép. Chủ quán hỏi Don Quixote có ăn thứ đó không, vì chẳng còn loại nào khác. Nhiều cá nhỏ bằng một con cá lớn, Don Quixote đáp cũng như 10 tờ giấy 1 đồng bằng 1 tờ 10 đồng. Và chăng, có khi càng nhỏ lại càng ngon, ví như thịt bê mềm hơn thịt bò, thịt dê non ngon hơn dê già. Thôi, cứ có gì ngon mang ra đây, kẻo làm cái nghề vác nặng này mà đói bụng thì chẳng kham nổi. Lão chủ bày bàn ra trước quán trọ cho mắt rồi bưng ra một đĩa cá kho không ra kho, nấu chẳng ra nấu, một cái bánh mì đen thui và rắn như vũ khí của chàng hiệp sĩ. Don Quixote ngồi vào bàn ăn, đến lúc này thật không thể nhịn được cười, cái mũ sùm sụp trên đầu khiến chàng không sao đưa được thức ăn vào mồm, và hai cô gái phải ngồi bón cho chàng. Đến lúc uống thì chịu chết, cuối cùng chủ quán phải kiếm một cái cần cho Don Quixote ngậm một đầu, còn đầu kia lão đổ rượu vào. Chàng hiệp sĩ làm tất cả những việc đó một cách nhẫn nại, chỉ lo giữ những dải mũ khỏi đứt. Vừa lúc đó, một anh hoạn lợn tới, vừa đi vừa thổi ống trúc. Sự kiện này càng khiến Don Quixote tưởng rằng mình đang ở một tòa lâu đài nào đó, ngồi ăn có dàn nhạc. Góc chuyện audio.com và cá nhép đối với chàng là món hương ngư, bánh mì làm bằng tiểu mạch, hai cô gái là những phu nhân quý phái, chủ quán là chủ nhân lâu đài. Chàng lấy làm hài lòng về quyết định ra đi của mình. Duy còn điều này làm chàng áy náy là tới nay, chàng vẫn chưa được phong tước hiệp sĩ, mà chưa gia nhập giới hiệp sĩ thì chưa thể nói là chính thức đi phiêu lưu giang hồ được. Cách chương.